Trái tim băng được đánh thức. Chương 57, sóng gió đến 1. Góc truyện audio.com. Học viện Star School, 6 giờ sáng. Hôm nay Hào cố tình đi sớm hơn bình thường để tranh thủ thời gian làm việc giúp chị. Hào vì nghe lời khuyên của Minh nên quyết định phải có trách nhiệm hơn với việc trong gia đình. Nhưng cậu đâu có ngờ công việc của tập đoàn lại nhiều như vậy chứ. Mới mấy ngày mà cậu đã bị quay tới muốn nghẹt thở rồi. Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu được lúc trước chị hai ở anh phải vất vả như thế nào rồi. Hào đang làm việc bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng giày cao gót lạch cạch đi tới. Anh Hào, một tiếng nói điệu đà vang lên. Hào ngước mặt lên thì thấy nhỏ Phương đang đứng trước cửa lớp. Ánh mặt cậu bỗng hiện lên một tia khinh thường chán ghét. Cô tới làm gì? Hào nói một cách thờ ơ, chẳng phải mấy ngày trước Hào đã bảo hiệu trưởng chuyển một ả đó qua lớp khác rồi sao? Em tới đây để gặp anh mà. Nhỏ Phương cười ngọt ngào rồi bước vào. Chúng ta có quen sao? Hào liếc mắt khinh bỉ. Kìa em là bạn gái anh mà. Nhỏ vẫn mặt dày đeo lấy cậu. Bạn gái, cô quá đề cao bản thân rồi. Hào cười chào phúng, cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái. Cô gái này đúng là quá ảo tưởng mà. Cô ta cùng lắm chỉ là đồ chơi qua đường của cậu thôi. Bạn gái sao? Nằm mơ đi, sao anh lại nói vậy chứ? Nhỏ Phương giả giọng khóc lóc, âm thanh bắt đầu tút tít. Thôi cô đừng giả bộ nữa. Không có ai xem đâu. Mời cô đi cho, Hào lên tiếng đổi thẳng. Không chút thương tình, anh, nhỏ Phương giận xanh mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đến những tiếng bước chân. Trong mắt nhỏ Phương bỗng hiện lên một tia gian xảo. Nhỏ vội bước nhanh lại chỗ Hào. Ôm chặt lấy cậu và hôn lên môi cậu. Hào lạnh nhạt định đẩy ra thì đúng lúc Tuyết bước vào. Dầm, Tuyết cảm thấy như đầu cô sắp nổ tung tới nơi. Hào và cô gái đó. Cô cảm thấy như không tin vào mắt mình. Bất giác mắt cô cũng đỏ lên. Rốt cục cô bị sao vậy, tim đau quá. Hào thì cố hết sức đẩy nhỏ Phương ra khiến nhỏ ngã nhào xuống đất. Cút, Hào lớn tiếng quát, nhỏ Phương không cam lòng nhìn Tuyết rồi chạy ra khỏi lớp học. Mình và cô ta thật sự không có gì hết. Hào nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay Tuyết giải thích. Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Tuyết lạnh nhạt hất tay Hào ra. Thái độ thờ ơ như không có gì. Cậu thật sự không có cảm giác gì sao? Hào bi thương hỏi. Hai tay siết chặt lại. Đúng vậy, Tuyết rối lòng làm như không có chuyện gì. Nhưng khi cô vừa nói xong nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống nhưng cô đã cố chặn lại. Thì ra em không có tình cảm với tôi. Có phải em thích người khác đúng không? Hào bi thống nói. Đúng đó, tôi thích người khác chứ không phải cậu. Tuyết nghẹn ngào, giọng nói cố kìm nén sự đau khổ trong lòng nhưng đáng tiếc Hào lại không nhận ra. Vậy thì chúc em hạnh phúc. Hào cười chua chát rồi liền đi ra khỏi lớp. Hào vừa đi thì Tuyết đã cảm thấy được mặt mình ướt đẫm. Những giọt nước mắt lần lượt chảy xuống không cách nào dừng lại được. Bả vai Tuyết run run cố gắng kìm nén lại tiếng khóc của mình, nếu không cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà khóc to lên. Nó và hắn vừa bước vào thì liền bắt gặp Tuyết ngồi khóc nức nở. Nó thật không biết xảy ra chuyện gì có thể làm Tuyết thương tâm tới cỡ đó. Cậu bị sao vậy? Nó ngồi xuống bên cạnh an ủi. Hân ơi! Hức, mình với Hào, email protector, Tuyết vừa khóc vừa kể lại cho nó nghe. Mình biết rồi, cậu nín đi. Nó ôm Tuyết vào lòng an ủi. Nó thật không hiểu Hào đang nghĩ cái gì nữa. Mình đi đây một chút. Hắn lúc này mới lạnh giọng lên tiếng rồi đi ra khỏi lớp. Nó thì cố dỗ cho Tuyết nín nhưng cô vẫn cứ khóc như muốn phát tiết hết nỗi đau trong lòng ra ngoài. Phòng dụng cụ vật lý. Bốp, xoàng. Chấm, bốp, trong phòng dụng cụ hàng loạt âm thanh vang lên chứng tỏ đang có một cuộc đập phá. Nặng, Hào dùng sức đập hết những thứ có thể đập trong phòng. Phòng dụng cụ bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường. Đồ dùng bể nát vương vãi khắp phòng, phát tiết hết nỗi giận trong lòng. Hào liền ngồi phịch xuống đất, lòng cậu cảm thấy đau quá. Biết là người cậu yêu thật lòng đầu tiên trong đời nhưng cô lại không yêu cậu. Cách chương.